Tỷ tỷ của ta, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngàn bá quan văn võ, phi tần, hoàng thân quốc thích, cung nhân đều kính cẩn cúi đầu. Đây là đại điển sắc phong hoàng hậu mà Nghi Phi đã mong đợi suốt 4 năm. Hôm nay nàng ta sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, vô cùng hoa mỹ, vô cùng long trọng. Cảnh Diệp mặc lễ phục màu đỏ tương xứng, đứng chờ nàng ta trên đài cao ở cuối bậc thềm dài. Đúng vào mùa nắng gắt cuối thu, ánh mặt trời chói chang, bậc thềm dài bằng bạch ngọc lấp lánh dưới nắng. Nghi Phi vừa bước lên bậc thềm, trong đám đông đã vang lên những tiếng kinh hô. Dưới chân Nghi Phi, không ngờ lại xuất hiện bóng một con phượng hoàng khổng lồ. Bóng phượng hoàng đó dang rộng đôi cánh bay cao, sống động như thật, bám sát theo từng bước chân của Nghi Phi. Nghi Phi sững sờ trong giây lát, rồi nở nụ cười vui mừng. Bá quan, hoàng thân, phi tần, công nhân lập tức quỳ rạp xuống đất đen nghịt, tiếng hô vang như núi lở biển gầm, đồng thanh cất tiếng. Trời ban điềm lành, thần xin chúc mừng hoàng thượng giang sơn vững bền, phú quý vinh hoa. Chúc hoàng hậu phương hoa mãi ngự, thọ khang an lành. Cảnh Diệp long nhan vui mừng, vỗ tay cười lớn, nhìn Nghi Phi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nghi Phi che miệng cười duyên, giữa những lời chúc tụng, tiếp tục nhấc váy bước lên bậc thềm dài. Ta nhìn mặt trời, sắp rồi, hôm nay nếu ngươi được phong hậu, tên địch ngạo tuyết của ta sẽ viết ngược lại. Còn cả hoàng thượng nữa, nếu người đã thích điềm lành như vậy, thì phải xem cho kỹ đây. Nghi Phi từng bước một bước lên đài cao, nàng ta mỉm cười quay người lại, phất tay áo đứng một mình, vạn dân quỳ lạy. Đại thái giám đã bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phùng thị bảo nghi, ôn hòa đức hạnh. Nhưng ông ta vừa mới đọc được hai câu đã bị những tiếng kinh hô vang lên không ngớt cắt ngang. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xuống chân Nghi Phi. Bóng phượng hoàng vẫn còn ở đó, vẫn khổng lồ vô cùng, vẫn sống động như thật, nhưng có một chỗ đã khác lúc nãy. Con phượng hoàng đó, mất đi tròng mắt rồi. Kể từ lúc Nghi Phi bước lên đài cao, tròng mắt của phượng hoàng đã biến mất. Vị đại thần của Khâm Thiên giám quỳ trên mặt đất, kinh hãi tâu. Hoàng thượng, phượng hoàng nghênh đón mặt trời, có mắt không tròng. Đây là điềm đại hung đó à? Đám đông đen nghịt lập tức xôn xao, hỗn loạn cả lên, ai nấy đều không ngừng lùi lại, muốn tránh xa đài cao một chút. Nghi Phi sợ hãi hoảng hốt, chạy tới chạy lui trên đài cao, dường như muốn dùng cách này để tránh cái bóng đó. Nhưng chỉ là vô ích, nàng ta đi đến đâu, cái bóng theo đến đó, sắc mặt Cảnh Diệp tái mét, âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Phượng hoàng nghênh đón mặt trời, có mắt không tròng. Người tinh tường đều biết câu có mắt không tròng này không phải mắng hoàng hậu, mà là mắng người sắc phong hoàng hậu. Cũng chính là hoàng thượng đương triều. Nghi Phi không còn để ý đến cái bóng nữa, nàng ta quỳ xuống đất khóc lóc như mưa. Bệ hạ, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, chắc chắn có hiểu lầm mà. Cảnh Diệp cố nén giận, không trách nàng ta, chỉ phất tay áo bỏ đi. Buổi lễ kết thúc tại đây, thánh chỉ chưa đọc xong, Nghi Phi vẫn chưa thành hoàng hậu. Nàng ta đứng trên đài cao, bị mọi người chỉ trỏ bàn tán. Đại điển mà nàng ta hằng mong đợi, đã trở thành đề tài bàn tán và trò cười cho thiên hạ. Không chỉ vậy, có điểm hôm này rồi, sau này mọi hành động của Nghi Phi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ bị bá quan nói là yêu phi mang điềm gờ. Mà vị đế vương vừa mới đăng cơ, cũng bị người đời nắm thóp là có mắt không tròng, không còn uy nghiêm như trước nữa. Mười còn về nguyên nhân của điềm hung, tất cả bí ẩn đều nằm trong một hạt châu mọc nhỏ trên bộ trang sức cài đầu bằng vàng của Nghi Phi. Bên trong hạt châu mọc đó, ta đã dùng kỹ thuật điêu khắc cực kỳ tinh xảo, vi điêu một con phượng hoàng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua bề mặt lồi lõm của hạt châu, phóng đại hình ảnh trên mặt đất, tạo thành bóng của con phượng hoàng. Nhưng, trong mắt của con phượng hoàng này, không dùng ngọc, mà dùng sáp nến. Khi Nghi Phi bước lên bậc thềm dài, mặt lồi lõm của hạt châu tụ quang, làm sáp nến tan chảy. Cho nên khi Nghi Phi đi hết bậc thềm, đứng trên đài cao, con phượng hoàng trên mặt đất, cũng mất đi trong mắt. Cách chương.